Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 364, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn hiểu được nỗi lo lắng của Giang Thiếu Kiệt. Những thế lực thù địch nước ngoài vẫn chưa từ bỏ việc truy bắt cô. Việc cô xuất ngoại đã là một mạo hiểm không nhỏ, nhưng cô thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội có thể tìm thấy anh ấy. Thiếu Kiệt, em có chừng mực, anh đừng lo nữa. Chu Linh vẫn sử dụng nguồn lực từ chi nhánh của mình và cuối cùng cũng tìm ra tung tích của Trát Sở tại Bangkok. Thế là cô dẫn theo vệ sĩ đến khách sạn Four Seasons. Đêm xuống, khách sạn Four Seasons lấp lánh ánh đèn. Chu Linh vẫn đứng ở sảnh lớn, ánh mắt xuyên qua những chiếc đèn chùm pha lê, dừng lại ở phía xa bên bể bơi. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, cô hướng về phía hồ bơi. Lúc này, bể bơi vẫn còn khá đông người. Nhiều nam nữ mặc đồ bơi đi lại xung quanh. Rõ ràng đang có một bữa tiệc tại đây. Ánh đèn nhảy múa trên mặt nước, lấp lánh như những vì sao giữa đêm. Những tán cây xung quanh đung đưa trong gió nhẹ. Lá cây xào xạc. Trong sảnh khách sạn, tiếng piano du dương vang lên, thỉnh thoảng lan đến bên hồ bơi. Chu Linh vẫn hít một hơi sâu. Cô phải nhanh chóng tìm được người đàn ông hiện giờ mang tên Trát Sở. Cô mặc một bộ đồ bình thường, trông khác biệt hẳn so với những bộ bikini xung quanh. Tít tít, chiếc điện thoại di động trong tay cô reo lên. Là vệ sĩ Nga Anh gọi đến. Bên đó tình hình thế nào rồi? Tạm thời chưa phát hiện thấy anh ta. Chu Tổng, bên cô thế nào? Tôi vừa thấy có người mặc đồ giống anh ấy đi về phía hồ bơi, nên giờ tôi đang ở đây. Chu Linh vẫn bước những bước chân dứt khoát trên sàn. Tiếng giày cao gót vang lên. Cạch cạch, dáng người thanh mảnh, chiều cao nổi bật cùng với phong thái sang trọng khiến cô trở nên khác biệt giữa đám đông. Dù chỉ mặc đồ giản dị, nhưng cô toát lên khí chất như một siêu mẫu, khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Một vài người nói tiếng Thái cố gắng bắt chuyện, nhưng cô đều lắc đầu từ chối. Và ngay từ lúc cô xuất hiện, đã có một đôi mắt dán chặt vào cô, là người phụ nữ tối hôm đó. Anh không khỏi đưa tay chạm vào môi, như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Nụ hôn đó khiến cơ thể anh như bốc cháy, thậm chí còn có phản ứng. Anh tự hỏi nếu lúc đó không đẩy cô ra, liệu họ đã có một đêm lãng mạn? Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể khao khát một người phụ nữ đến thế. Anh tưởng mình vô cảm với chuyện nam nữ, nhưng khi gặp cô, anh suýt mất kiểm soát. Anh không hề ghét nụ hôn đó, ngược lại còn cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Tại sao lại thế? Liệu phải chăng họ đã từng quen biết? Nhưng làm sao một người từ Phật quốc như anh có thể quen một người ngoại quốc? Về nhà, anh nhất định phải hỏi rõ mẹ. Một giọng nói bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Trát Sở, uống một ly không? Không, tôi còn làm việc. Trát Sở từ chối ly rượu được đưa tới. Là một vệ sĩ chuyên nghiệp, anh phải luôn tỉnh táo, từ chối mọi cám dỗ, kể cả sắc đẹp. Anh liếc nhìn người phụ nữ đứng xa xa, tự hỏi tại sao cô ta lại luôn xuất hiện ở nơi anh làm nhiệm vụ. Một lần là trùng hợp, nhưng lần thứ hai thì rõ ràng là có chủ đích. Người phụ nữ bị nghi ngờ đi một vòng quanh hồ bơi nhưng vẫn không tìm thấy người mình muốn gặp. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Cô gái, muốn uống gì không? Một câu nói bằng tiếng Trung vang lên khiến Chu Linh vẫn hơi bất ngờ. Không, tôi đang tìm người. Cô liếc nhìn người đàn ông trạc tuổi 20-30. Mái tóc gọn gàng, gương mặt điển trai với sống mũi cao, đôi môi mỏng và đôi mắt phượng đầy quyến rũ. Dù đã gặp nhiều người đẹp, Chu Linh vẫn phải thừa nhận anh ta rất ưa nhìn. So với những người vừa mới bắt chuyện, người đàn ông này thực sự nổi bật, nhưng nụ cười bất chợt của anh ta khiến cô cảm thấy không mấy thiện cảm. Ánh mắt kia ẩn chứa sự xảo quyệt. Cô đang tìm ai vậy? Nói ra, biết đâu tôi có thể giúp. Giọng nói mang chút chất giọng lạ. Chu Linh Vận không muốn vướng bận. Tôi chỉ hẹn bạn ở đây thôi. Không phiền anh đâu. Vậy sao? Biết đâu tôi quen bạn cô. Bạch Mục Phong mỉm cười. Chu Linh Vận định từ chối. Nhưng đột nhiên nhìn thấy ba người tiến về phía Bạch Mục Phong. Và một trong số đó chính là mục tiêu của cô. Chát Sở nhìn thấy Chu Linh Vận. Lông mày hơi nhíu lại. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy sự khinh bỉ trong đó. Thì ra chỉ là một người phụ nữ nhẹ dạ. Ánh mắt anh càng thêm chán ghét. Tiệc hồ bơi này thực chất chỉ là nơi để nam nữ tìm kiếm cảm giác mạnh. Vừa thấy cô nói chuyện với khách hàng của mình, anh đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Không biết họ nói gì, nhưng trông khá thân mật. Anh không thể quên được ánh mắt ngưỡng mộ của cô dành cho người đàn ông kia. Ánh mắt đó của một người phụ nữ khi bị thu hút bởi đàn ông. Anh cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Anh từng hy vọng sẽ có một mối quan hệ với người phụ nữ như vậy. Giờ nghĩ lại, anh cảm thấy đó là một sự sỉ nhục. Chu Linh Vận nhìn chằm chằm vào Chát Sở, nhưng anh lại quay đi, tỏ ra xa lánh. Cô không hiểu tại sao, thậm chí cảm thấy hơi kỳ lạ. Theo điều tra, Chát Sở này đã mất trí nhớ vài năm trước, sống cùng mẹ và em gái. Thu nhập chính của gia đình đến từ công việc của anh. Cách anh nhìn cô thật xa lạ, như thể đang nhìn một người hoàn toàn không quen biết, thậm chí là một kẻ đáng ghét. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng cảm giác lại khác biệt đến thế. Chẳng lẽ cô đã nhận nhầm người? Một trong ba người vừa đến nói thứ ngôn ngữ mà Chu Linh Vận không hiểu. Bạch Mục Phong dường như đang ra lệnh cho thuộc hạ. Sau đó ba người kia rời đi, rồi anh ta quay lại nhìn Chu Linh Vận. Nếu bạn cô chưa đến, sao chúng ta không ngồi nói chuyện một lúc? Chu Linh Vận định chạy theo Chát Sở, nhưng lại thấy không tiện, có thể sẽ làm phiền công việc của anh. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường có lẽ cô nên tìm cách tiếp cận khác. Cũng được, nhưng tôi chưa biết tên anh. Tôi là Bạch Mục Phong, cô có thể gọi tôi là Nêu. Còn cô, Nêu, chào anh, tôi là Chu Lan, đến từ Hoa Quốc, rất vui được gặp anh. Để đề phòng, Chu Linh Vận dùng tên giả. Cô đưa tay ra bắt với Bạch Mục Phong. Chu Lan, rất vui được gặp cô. Bạch Mục Phong cười, nụ cười khiến người ta cảm thấy không mấy thiện ý. Cách chương.